giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế hay. Đỗ Nhược Lan hết sức chăm chú đọc qua hồ sơ, ánh mắt khó mà rút ra. Hồ sơ bộ phận sau là vụ án tương quan ảnh chụp cùng kiểm tra thi thể báo cáo. Đỗ Nhược Lan lật ra đến kia một tờ lúc, ngón tay một chút run rẩy, nàng nuốt một miếng nước bọt, không cách nào tưởng tượng nàng muốn nhìn thấy là như thế nào huyết tinh trường hợp. Xoạt, xoạt. Đột nhiên vang tiếng đập cửa đem tinh lực quá tập trung Đỗ Nhược Lan giật nảy mình. Nàng bình yên tĩnh một chút, nói. Tiến đến. Cửa đẩy ra, Đỗ Nhược Lan vừa nhìn thấy đi người tiến vào con mắt liền thẳng. Nàng vạn không nghĩ tới, người tiến vào lại là La Viêm Lân. Cái này thần bí đóng vai khốc cả ngày không lộ diện phạm tội tâm lý chuyên gia đột nhiên chạy đến tìm nàng không biết là muốn làm gì. La Tổ trưởng. Đỗ Nhược Lan trong lúc biểu tình mang ra hoang mang. La Viêm Lân nhìn sang bày ở trên bàn làm việc hồ sơ, hỏi. Ngươi là đang nhìn 8.15 liên hoàn án giết người tài liệu sao? Đúng. Đỗ Nhược Lan ánh mắt nghi vấn nhìn xem hắn. Là Lục Tiểu Đường cho ngươi xem. Biết rõ còn cố hỏi. Có lời gì La Tổ trưởng cứ nói thẳng đi. Từ khi tiếp xúc vụ án này đến nay, hai ta còn không có hảo hảo câu thông qua. Ta còn không biết hẳn là từ chỗ nào cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Ngươi phó tổ trưởng Lục cảnh sát đã làm đủ nhiều, đều nhanh thay ta đi phá án, ta thật muốn hào hào cảm ơn nàng. Đỗ Nhược Lan ngữ khí đùa cợt mà nói. Ngươi không nên trách nàng, 8.15 bản án là nàng năm đó tự tay đi qua xử lý, từng tận mắt nhìn thấy một cách được cứu vớt nạn nhân ở trước mắt nàng tự sát thân vong, mà hung thủ lại là từ trong tay nàng chạy mất, vụ án này thủy chung là trong nội tâm nàng một cái kết. Hy vọng ngươi lý giải. Không nghĩ tới ngươi còn rất chiếu cố thuộc hạ của ngươi. Bất quá ngươi quá lo lắng. Ta cùng Lục cảnh sát chỉ là trong làm việc có khác nhau, cũng không có ăn oán cá nhân. Đối năng lực của nàng cùng nhân phẩm ta vẫn là rất tán thành. Ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Ngươi không cần khuyên ta. Ta cũng biết như thế nào chính xác xử lý ta cùng nàng quan hệ trong đó. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm, nhưng ta đến không phải là vì cùng ngươi nói chuyện này. Vậy thì vì cái gì? Ngươi có thể cầm năm đó hồ sơ nhìn, nói rõ ngươi rốt cuộc ý thức được cả hai ở giữa liên hệ, có cái gì nghi vấn cần ta hỗ trợ. Ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Đỗ Nhược Lan đem hồ sơ khép lại để ở một bên, ánh mắt bất thiện nhìn La Viêm Lân, ngươi lần trước đóng vai thành hung thủ tại trong ngõ hẻm hơi kém xiết chết ta, ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, ngươi để cho ta thấy rõ ràng hung thủ là một cái dạng gì mặt hàng, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ nhân. Tạ thì không cần. Ta từ trước đến nay đều cung cấp không ràng buộc viện trợ. La Viêm Lân bất đắc dĩ nói. Có đúng không, bất quá lần này nhìn ngươi vị này chuyên gia không có đất dụng võ. Ta vụ án này chẳng mấy chốc sẽ phá được. Thật, La Viêm Lân dò xét nàng trong mắt của ta tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Ngươi bây giờ hẳn là có loại không biết làm thế nào cảm giác đi. Ngươi còn biết xem tướng. Ta sẽ nhìn tâm. Bởi vì ngươi là nghiên cứu tâm lý. Rất xin lỗi, ta cũng là nghiên cứu tâm lý, cho nên ta cảm thấy ngươi là tại tin khẩu nói bậy. La Viêm Lân không ngần ngại chút nào nàng tranh chua giọng điệu, vô tình đi đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra. Kỳ thật ngươi cũng không phải là hoàn toàn phủ định Kiều Khải có thể là cái này cọc vụ án hung thủ giết người, ngươi sở dĩ cùng Lục Tiểu Đường tồn tại khác nhau. Hoặc là nói ngươi bây giờ gặp được xoắn suýt ngay tại ở ngươi cảm thấy hai cọc liên hoàn án giết người tình tiết vụ án mạch lạc tồn tại căn bản khác biệt. Đỗ Nhược Lan kinh ngạc nhìn La Viêm Lân. Năm đó 8.15 liên hoàn án giết người, mặc dù hung thủ gây án dù gì, phản trinh sát năng lực xuất chúng, nhưng là tình tiết vụ án phát triển xác thực rất rõ ràng. Từ lần thứ nhất gây án đến một lần cuối cùng, hắn vẫn luôn có tươi sáng tồn tại cảm, cảnh sát phải làm chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế trước hắn một bước bắt hắn lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 3. So sánh dưới, ngươi bây giờ gặp được liên hoàn án giết người nhìn như hung thủ đang tận lực bắt trước năm đó gây án, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lưu lại rất nhiều phân loạn manh mối cầm bốn cái nạn nhân đến phân tích. Ngoại trừ Phan Dục Đình trên thân không có bao nhiêu manh mối có thể tìm ra. Cái thứ hai nạn nhân Ôn Tĩnh Hoa thì rời ra Chu Khoa Tân cùng Nhâm Cường. Chu Khoa Tân làm Ôn Tĩnh Hoa bạn trai cũ, cùng nàng kết giao hoàn toàn là gặp dịp thì chơi, ẩu đả nàng, ngược đãi nàng cũng hoàn toàn là cùng Nhâm Cường hai người thiết kế trò chơi. Cái này nghe rất hoang đường, chuyện vì cái gì hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở nạn nhân trên thân đâu. Nếu như chỉ là trùng hợp, cùng nàng chết không có bất cứ quan hệ nào, quả thật có chút mà để cho người ta hoài nghi. Bởi vậy, ngươi từng một lần hoài nghi Chu Khoa Tân là hung thủ giết người. Nhưng về sau, tại Ôn Tĩnh Hoa giết người hiện trường phát hiện cao cấp điện thoại đồng hồ cùng xe thể thao va chạm Ôn Tĩnh Hoa chứng cứ, Chu Khoa Tân hiểm nghi trong lúc vô hình bị tẩy thoát, hung thủ đầu mâu một chút chỉ hướng một người có tiền người giàu có, ngươi tìm hiểu nguồn gốc tuần tự để mắt tới Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng, ngay tại ngươi vững tin Hách Lượng là hung thủ thời điểm bạn gái của hắn Hàn Văn lại ngộ hại. Hách Lượng không có gây án thời gian, trong lúc vô hình lại bị tẩy thoát gây án hiểm nghi theo sát lấy Hách Lượng lại ngộ hại. Toàn bộ tình tiết vụ án biến đổi bất ngờ, rắc rối phức tạp, rõ ràng giống hung thủ lại cũng không phải, rõ ràng không phải lại xuất hiện hiểm nghi, lấy tới cuối cùng liền chính ngươi đều không thể xác định hung thủ đến cùng hẳn là dạng gì. Cái này liên hoàn sát thủ quả thực chính là một cái mơ hồ tồn tại. Ta đoán, ngươi cho hung thủ đã làm nhiều lần, phạm tội chân dung đi, nhưng ngươi phát hiện những bức họa này căn bản là không có biện pháp chỉnh hợp đến trên người một người, cho nên ngươi bất đắc dĩ một lần nữa lật xem năm đó hồ sơ, hy vọng đạt được tham khảo. La Viêm Lân sau khi dừng lại, Đỗ Nhược Lan trầm mặt trọn vẹn nửa phút mới trả lời tinh thần lại, kinh ngạc nhìn xem La Viêm Lân thanh âm lắp bắp, ngươi làm sao? Ta làm sao đoán được ngươi nghĩ như thế nào phải không? Đỗ Nhược Lan nghĩ phủ nhận thế nhưng lại vô luận như thế nào nói không nên lời. Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi cái này nam nhân, cảm giác quả thực chính là một cái yêu nghiệt tồn tại. Kỳ thật! Ngươi hoang mang cũng chính là ta hoang mang. La Viêm Lân nhìn qua ngoài cửa sổ nhẹ nói. Thì ra ngươi vẫn luôn đang chăm chú vụ án này. Ta từ thuộc hạ của ngươi chỗ ấy hiểu rõ không ít ngươi điều tra tình huống, đối ta rất có ích lợi. Ngươi tại đánh cắp ta thành quả lao động. Đỗ Nhược Lan vỗ bàn đứng dậy. Đừng bảo là đến nghiêm trọng như vậy nha, tất cả mọi người là vì cộng đồng mục đích, hẳn là đoàn kết nhất trí mới đúng. Từ lần trước La Viêm Lân đánh lén nàng liền đặt vững nàng đối cái này nam nhân chán ghét cơ sở, hiện tại nàng đương nhiên đáng ghét hơn hắn. Khó trách hắn còn quá trẻ quan liền thăng nhanh như vậy, cái này đều nhờ vào hắn hèn hạ vô sỉ a. Đỗ Nhược Lan cười lạnh hỏi. Như vậy xin hỏi đánh cắp ta thành quả lao động phạm tội tâm lý chuyên gia tiên sinh, ngươi ngoại trừ tại ta dẫn đạo hạ đạt được những cái kia kết quả phân tích bên ngoài còn có hay không mình sáng tạo cái mới tham khảo một chút đâu? Đương nhiên là có a, bằng không ta thế nào giúp ngươi? Đỗ Nhược Lan có chút nghĩ cào hắn. Ngươi ngoại trừ kinh nghiệm trên hơi không đủ, chủ thể tới nói vẫn là biết tròn biết méo. Đỗ Nhược Lan tại nghĩ cào hắn. Chúng ta đều là làm phạm tội tâm lý nghiên cứu, xử án phương thức tương đối tiếp cận. Ngươi đang cho hung thủ làm phạm tội tâm lý chân dung thời điểm, ta cũng tại làm cái này. Ngươi gặp được vấn đề cũng là ta gặp được vấn đề, cho nên ta có thể khá là rõ ràng hiểu rõ ngươi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, từ Phan Dục Đình đến Hách Lượng cái này bốn cái nạn nhân ngộ hại quá trình bên trong, ta vẫn luôn đang nỗ lực hoàn thiện, hung thủ chân dung. Ngươi không phải sớm nhất định hung thủ là Kiều Khải sao, còn có cái gì có thể chân dung? giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 4. Ta chỉ là hoài nghi, nhưng cho tới bây giờ đều không có nhận định, tại cũng không đủ căn cứ điều kiện tiên quyết, ta từ không quá sớm có kết luận. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường cách nhìn của bọn hắn cũng không hoàn toàn nhất trí, thế nhưng là gia hỏa này thế mà giữ im lặng, không biết tại làm trò gì. Ngươi bây giờ tới tìm ta, đó chính là nói ngươi chân dung rốt cuộc hoàn thiện tốt. Đỗ Nhược Lan hỏi. Vừa lúc tương phản, ta căn bản làm không được. Vì cái gì? Ta phân tích mỗi một vụ giết người phạm tội thời gian, phạm tội địa điểm cùng phạm tội chi tiết, vẽ lên 4 bức hung thủ chân dung, kết quả ta phát hiện chí ít có 2 bộ chân dung không có cách nào chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Sát hại Phan Dục Đình lúc, hung thủ hành động cẩn thận cấp tốc, tốc chiến tốc thắng, nhưng là giao pháp có chút lộn xộn, ta hiểu qua mộ dung Vũ Xuyên, hung thủ đâm nữ hài 23 dao, vết dao sâu cạn không đồng nhất, trong điên cuồng lộ ra khẩn trương. Đợi đến hôm sau sát hại Ôn Tính Hoa lúc, hung thủ liền biểu hiện dị thường kiên nhẫn, nhưng là lại có chút sơ ý chủ quan, kết quả đem quan trọng vật chứng lưu tại hiện trường vụ án. Thứ ba lên cùng thứ tư vụ giết người có thể xưng hoàn mỹ, hung thủ bắt đầu biểu hiện ra tự tin và vững vàng. Vấn đề này không khó giải thích, Đỗ Nhược Lan đánh gãy nói, hung thủ sát hại Phan Dục Đình lựa chọn tương đối mạo hiểm thời gian, cho nên hành động khó tránh khỏi vội vàng, vết dao lộn xộn không thể tránh được. Mà giết Ôn Tính Hoa thời điểm thời gian sung túc, không dễ dàng bị phát hiện, cho nên hung thủ gây án liền thong dong nhiều. Còn hung thủ về sau biểu hiện ra qua loa chủ quan, nhưng thật ra là hắn cố ý lưu lại sơ hở, bởi vì hắn đoán chắc chúng ta coi như tìm được những chứng cứ kia cũng bắt hắn không có cách nào. Cho nên mâu thuẫn điểm liền ra. Để nhất vụ giết người, hung thủ biểu hiện ra tính cách đặc thù là nghiêm cẩn cẩn thận, mà tới được thứ hai vụ giết người, hung thủ liền lộ ra tản mạn, mà lại thể hiện ra mãnh liệt khống chế dục hóa giải trí tâm lý. Một cái hung thủ làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một ngày liền sinh ra biến hóa to lớn như vậy đâu. Mà tới được gần đây hai lên gây án, hung thủ lại khôi phục cẩn thận thái độ cùng mãnh liệt khống chế dục. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới La Viêm Lân phân tích thì giác như thế xảo trá, nếu như dựa theo sách giáo khoa phạm tội tâm lý chân dung phương thức đến phát họa hung thủ, khẳng định sẽ chú ý đặc thù rõ rệt nhất. Tỉ như nói tận lực lưu tại hiện trường vụ án bút bê vải cùng khoét đi nạn nhân con mắt hành vi vân vân. Nếu La Viêm Lân thật máy móc, Đỗ Nhược Lan khẳng định xem thường hắn, bất quá bây giờ xem ra, gia hỏa này không chỉ sẽ giả thần giả dược. Đỗ Nhược Lan không khỏi hỏi. Kia cách nhìn của ngươi là. Cho nên ta phỏng đoán hung thủ ít nhất là hai người. Bọn hắn đang tận lực bắt trước năm đó 8, 15 liên hoàn án giết người, nhưng ở gây án chi tiết vẫn là thể hiện ra từng người khác biệt tính cách đặc điểm. Đỗ Nhược Lan trong lòng vốn là có một cái nghi vấn. Nàng hoài nghi Hách Lượng là sát hại Ôn Tính Hoa hung thủ, thế nhưng là Hách Lượng lại không có sát hại Hàn Văn điều kiện, mà lại sau đó mình cũng ngộ hại, một cái duy nhất liên hoàn hung thủ giả thiết bây giờ nói không thông. Cái này mâu thuẫn vẫn luôn tại bối rối nàng cho đến lúc này mới bởi vì La Viêm Lân một phen rộng mở trong sáng. Ngươi cảm thấy Hách Lượng có phải là bên trong một cái hung thủ đâu? Nàng nhìn không được chứng thực, muốn biết La Viêm Lân thấy thế nào. Hắn có khả năng. Nhưng bây giờ còn chưa hoàn toàn chắc chắn, Lục Tiểu Đường bọn hắn hiện tại đang ở bệnh viện chờ tin tức đâu. Nếu như Hách Lượng có thể nhận tội, vậy chúng ta liền tiết kiệm không ít chuyện. Không đơn giản như vậy đi. Liền ngươi cũng thừa nhận hung thủ sau hai vụ giết người làm có thể xưng hoàn mỹ, hắn đã không giết Hách Lượng, khẳng định là hoàn toàn chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình mới dám lưu hắn một cái mạng. Đỗ Nhược Lan đối Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối kìm nén một mạch, nói thực ra, nàng không quá hy vọng trước hết nhất phá án chính là Lục Tiểu Đường, cho dù là La Viêm Lân trong nội tâm nàng cũng dễ chịu một chút.

Bây giờ tại tuyến chỉ có ta khống chế Tử Kỳ, đây chính là Hách Lượng dùng nhân vật. Đỗ Nhược Lan lập tức hai mắt tỏa sáng, Khương Ninh cùng Chu Khoa Tân cùng nhau chơi đùa trò chơi lúc, lựa chọn nhân vật chính là Vu Yêu, Chu Khoa Tân giống như lựa chọn là Song Đầu Long. Các ngươi ai đi phòng kho đem Khương Ninh cùng Chu Khoa Tân máy tính lấy tới, chúng ta nghiệm chứng một chút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 7. Chỉ một lúc sau, chúng nhân viên cảnh sát đem Khương Ninh cùng Chu Khoa Tân máy tính phân biệt lấy ra, khởi động máy đăng nhập giao tháp trò chơi về sau quả nhiên không ngoài sở liệu. Hách Lượng trên máy vi tính đối ứng Vu Yêu cùng Song Đầu Long cũng theo đó online. Cơ hồ không ai có thể nghĩ đến Hách Lượng cùng Chu Khoa Tân cùng Khương Ninh lại là một trò chơi minh hữu. Đỗ Nhược Lan ngoài ý muốn tìm được giữa bọn hắn liên hệ. Hiện tại chỉ có Gấu Trúc Tiểu Tiên không có online, người này là ai đâu, có thể hay không cũng cùng vụ án này có liên hệ. Đỗ Nhược Lan âm thầm suy tư ở trong đó tầng sâu nguyên nhân. Cao Ngạn Bân bỗng nhiên hưng phấn nói. Thật không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà tại chơi đùa thời điểm trò chuyện những thứ này. Trò chuyện cái gì? Đỗ Nhược Lan lập tức lấy lại tinh thần hỏi. Ngươi nhìn. Cao Ngạn Bân ấm mở bọn hắn gần đây lịch sử trò chuyện. Ngày mùng 2 tháng 5. Song Đầu Long. Này đàn bà mà nay ngày thế mà phản kháng cho ta cổ đều cào chảy máu đạo tử. Vu Yêu. Bởi vì cái gì à? Song Đầu Long. Ta tại nàng trong ba lô phát hiện một hộp bao cao su. Vu Yêu. Nàng bên ngoài có người. Song Đầu Long. Kia làm sao có thể, kia là ta thả. Tử Kỳ đại ca cho ta ra chủ ý, ta đánh cô nương kia, nàng còn một mặt vô tội nhìn ta. Ta lúc ấy hơi kém nhìn không được bật cười, ha ha. Tử Kỳ, ta cũng không có cho ngươi nghĩ kế, ngươi liền thích chơi loại này không mặn không nhạt chơi nhà tròi. Hiện tại nàng dám cào ngươi, lần tiếp theo nàng liền dám dùng dao đâm ngươi, cho ngươi bỏ thuốc, ngươi chơi nửa ngày, đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Song Đầu Long, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Tử Kỳ, nói không chừng các ngươi thiết kế chơi nàng đều bị nàng nhìn ra đâu, nàng nếu là biết chân tướng có thể hay không muốn giết ngươi nha, nếu đổi lại là ta khẳng định để ngươi sống không bằng chết. Song Đầu Long. Đừng nói như vậy khiếp người nha. Vậy ta làm sao bây giờ? Hiện tại cùng hắn chia tay. Tử Kỳ. Cái này muốn chạy thật không có tiền đồ. Song Đầu Long. Chẳng lẽ ta lại giết nàng? Tử Kỳ. Vậy thì có cái gì không thể? Song Đầu Long. Đại ca ngươi chỉ toàn nói đùa ta. Người sống sờ sờ không phải nói giết liền giết. Lại nói ta nếu là giết nàng cảnh sát cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi đến ta. Tử Kỳ. Vậy ta thay ngươi đem nàng giết đi. Song Đầu Long. Đại ca ngươi lại nói đùa. Tử Kỳ. Ngus. Vu Yêu. Ta cảm thấy Song Đầu Long ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đừng đùa mà quá mức. Song Đầu Long. Gấu Trúc đại ca ngươi thấy thế nào? Gấu Trúc Tiểu Tiên. Hướng xuống lật. Đỗ Nhược Lan phân phó Cao Ngạn Bân, ánh mắt nhanh chóng xem không trang bên trong từng dãy văn tự ghi chép. Ngừng, lui về đến một chút, từ ngày mùng 9 tháng 5 bắt đầu. Ngày mùng 9 tháng 5. Song Đầu Long. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, nó chứ, bức đàn bà mà còn chưa có trở lại, gọi điện thoại không tiếp, đi nàng đơn vị cũng không thấy ta, nàng đây là tại cố ý tránh né ta à. Xem ra lần này là quyết tâm muốn cùng ta chia tay, thật mẹ hắn làm giận. Vu Yêu, ngươi cùng nàng cũng không phải là nghiêm túc, phân liền phân chứ sao. Song Đầu Long, ta cũng biết, chỉ là vừa nghĩ tới liền mẹ hắn tức giận. Vu Yêu, ngươi không phải thật sự đối nàng có tình cảm à? Song Đầu Long, vậy làm sao lại, nhưng dù sao ở chung được thời gian dài như vậy, khi dễ nàng đã quen, thình lình tách ra trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tử Kỳ, Gấu Trúc, Ngươi chuẩn bị xong. Gấu trúc tiểu tiên. Ừ. Tử kỷ. Hôm nay lúc nào? Gấu trúc tiểu tiên. Nhìn tình huống, chuẩn bị xuống buổi trưa khởi hành. Tử kỷ. Sẽ không bỏ dở nửa chừng a. Gấu trúc tiểu tiên. Sẽ không. Tử kỷ. Dự định lựa chọn dạng gì mục tiêu ra tay đâu? Gấu trúc tiểu tiên. Đến lúc đó lại nhìn. Song đầu long. Này này, hai vị đại ca, các ngươi lại tại nói loại này cổ quái kỳ lạ, đến cùng muốn làm gì? Tử kỷ. Quản tốt chính ngươi đi. Song đầu long. Chuyện của ta không nhọc ngài hao tâm tổn trí, gấu trúc đại ca đây là muốn làm gì? Gấu trúc. Song đầu long. Chẳng lẽ là đi giết người? Tử kỷ. Ngươi đoán đúng, là đi giết người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 8. Song đầu long. Giết ai nha? Tử kỷ. Còn không biết đâu, xem ai xui xẻo, ha ha. Nghe vào có phải là đặc biệt có ý tứ? Song đầu long. Ha ha. Tử kỷ. Ha ha, là có ý gì, ngươi không tin? Song đầu long. Nói thực ra, ta là không quá tin tưởng, loại chuyện này nói một chút là đủ rồi. Nào có người thực sẽ làm a tiểu yêu, ngươi tin không? Vu yêu. Có lẽ... Có lẽ tử kỷ đại ca thật là có can đảm đâu, cũng khó nói. Song đầu long. Liền biết vuốt mông ngựa, ta nhìn lại nhiều đưa ngươi mấy bộ trang bị ngươi cũng có thể quản tử kỷ đại ca gọi cha. Tử kỷ. Ha ha ha. Vu yêu. Xéo đi song đầu long trang bị ngươi không cũng có phần mà sao còn nói ta. Song đầu long. Ta là luận sự, nhất mã uy nhất mã đại ca cũng sẽ không trách ta. Tử kỷ. Hai cái nhỏ ngu s, nói với các ngươi cũng không hiểu. Ai, gấu trúc, ngươi vẫn còn chứ? Gấu trúc tiểu tiên. Đến ngay đây. Tử kỷ. Có cần hay không ta giúp ngươi à? Gấu trúc tiểu tiên. Không cần. Tử kỷ. Linh lời lại đi cam đoan ngươi không khẩn trương cảm giác còn đặc biệt bổng. Gấu trúc tiểu tiên. Đỗ Nhược Lan điểm trên màn hình máy vi tính đoạn đối thoại này đối chúng nhân viên cảnh sát nói. Bọn hắn trò chuyện ngày là ngày mùng 9 tháng 5. Buổi sáng nói tới giết người, xế chiều hôm đó Phan Dục Đình ngay tại trong ngõ hẻm ngộ hại. Đây không phải trùng hợp, thật sự là giết người chứng cứ. Mấy người này ở giữa chính là dựa vào Game Online bình đài tiến hành liên lạc câu thông, cho nên bọn hắn thường dùng điện thoại cùng quy quy trên sẽ không lưu hạ bất luận cái gì khả nghi vết tích. Người bình thường cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ thông qua loại phương thức này giữ liên lạc. Nhìn đối thoại của bọn họ, Chu Khoa Tân cùng Khương Ninh giống như cùng vụ án này không có quan hệ gì, giống như chỉ có Tử Kỷ cùng Gấu Trúc Tiểu Tiên hai người đang chơi. Nhâm Cường nói. Đỗ Nhược Lan gật gật đầu, ta trước kia còn tưởng rằng Phan Dục Đình có thể là bị Chu Khoa Tân hoặc là Hách Lượng sát hại, xem ra một người khác hoàn toàn, hung thủ thật sự chính là Gấu Trúc Tiểu Tiên người này. Phan Dục Đình vận khí thật là không tốt, nhiều người như vậy hung thủ tùy tiện một tuyển tướng kết quả là chọn chúng nàng. Kia cũng là bởi vì nàng lúc ấy đi qua địa phương quá vắng vẻ mới cho hung thủ thời cơ lợi dụng. Đội trưởng, ngươi nhìn cách này. Cao Ngạn Bân chỉ vào vừa mới lập ra đến một đoạn đối thoại thời gian là ngày 14 tháng 5, buổi sáng. Lịch sử trò chuyện chỉ có Gấu Trúc Tiểu Tiên cùng Tử Kỷ nói chuyện, không có Vu Yêu cùng Song Đầu Long. Đỗ Nhược Lan bấm đốt ngón tay thời gian, rõ ràng, lúc ấy Vu Yêu Khương Ninh đã ngoài ý muốn bỏ mình, mà Chu Khoa Tân chính ở cục cảnh sát tiếp nhận bọn hắn đề ra nghi vấn. Gấu Trúc Tiểu Tiên. Cái kia nữ bảo vệ môi trường chuyện lưu truyền sôi sùng sục chính là ngươi làm a? Tử kỷ. Biết rõ còn cố hỏi, ta hoàn toàn là bắt chước ngươi giết cái kia dáng vẻ nữ sinh làm, rất đã a, ngươi thật là biến thái. Gấu trúc tiểu tiên. Trước ngươi vì cái gì không nói với ta một tiếng, hai ta thương lượng một chút rồi quyết định a? Tử kỷ. ta đã nói với ngươi có được hay không, đây là đề nghị của ngươi đâu. Gấu trúc tiểu tiên. Nói bậy, ta lúc nào đề nghị ngươi đi giết Ôn Tĩnh Hoa rồi. Tử kỷ. Rõ ràng là ngươi hôm trước chính miệng đối ta nói biết bao tốt, ngươi nói Chu Khoa Tân cùng cái kia bảo vệ môi trường dây dưa không rõ, sớm muộn phải đem chúng ta hố, ta mới quyết tâm muốn xử lý nàng. Làm sao bây giờ thấy chuyện làm lớn chuyện, muốn đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta. Gấu trúc tiểu tiên. Ta nào có, ai nha được rồi, nói một chút trước mắt đi. Cái kia nữ bảo vệ môi trường thế nhưng là Chu Khoa Tân đối tượng. Chúng ta cùng Chu Khoa Tân lại là loại quan hệ này, ta lo lắng nhất chính là vạn nhất cảnh sát tìm tới Chu Khoa Tân, tìm hiểu nguồn gốc liền có thể dẫn ra chúng ta tới. Tử kỷ. Chúng ta bình thường cơ hồ đều không cùng hắn liên hệ, ngoại trừ cái trò chơi này bình đài, cảnh sát làm sao có thể nghĩ đến chúng ta quen biết hắn đâu. Gấu trúc tiểu tiên. Ta là sợ vạn nhất Chu Khoa Tân bị người ta hù dọa hai câu, nóng lòng lập công, đem chúng ta báo cáo làm sao bây giờ. Tử kỷ. Hắn lại không biết chúng ta, chỉ là tại Internet tiếp xúc mà thôi, ngươi quá khẩn trương đi. Gấu trúc tiểu tiên. Là ngươi đần, cảnh sát có thể thông qua địa chỉ IP tìm tới chúng ta à, đối bọn hắn tới nói không tính là gì việc khó. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 9. Tử kỷ. Vậy làm sao bây giờ? Gấu trúc tiểu tiên. Tử kỷ. Không chỉ là hắn, còn có cái kia gọi Khương Ninh, hắn cũng sống vậy có thể báo cáo chúng ta à. Ta lại cảm thấy Khương Ninh kia tiểu tử nhát như chuột nhất không thể dựa vào. Gấu trúc tiểu tiên. Khương Ninh ngươi không cần lo lắng, hắn đã chết. Tử kỷ. Chết rồi, lúc nào? Gấu trúc tiểu tiên. Đêm qua. Tử kỷ. Tin tức chuẩn xác không? Gấu trúc tiểu tiên. Xác thực. Ta nghĩ trăm phương ngàn kế nghe được. Tử kỷ. Vậy là tốt rồi. Hiện tại chỉ còn lại một cái Chu Khoa Tân, chỉ cần hắn không nói, không ai có thể tìm tới chúng ta. Gấu trúc tiểu tiên. Hắn hôm qua đã bị cảnh sát bắt lấy. Tử kỷ. Ngươi nói cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là bại lộ. Gấu trúc tiểu tiên. Cho tới bây giờ cảnh sát bên kia còn giống như không có động tĩnh gì, chỉ là phái người đi bắt Khương Ninh, kết quả Khương Ninh xảy ra ngoài ý muốn còn chết rồi. Ta nghĩ Chu Khoa Tân chỉ là đem Khương Ninh cung cấp đi ra, không có sách chúng ta. Tử kỷ. Chẳng lẽ hắn cố ý bảo đảm chúng ta? Gấu trúc tiểu tiên. Dĩ nhiên không phải, ta đoán là hắn còn không nghĩ tới kia hai vụ án là chúng ta làm, hai ta trò chuyện những lời kia hắn khả năng đều không có coi là thật, kỹ càng gây án kế hoạch khi bọn hắn mặt hai ta cũng không nói qua. Tử kỷ. May mắn lúc ấy không nói. Bất quá, vạn nhất cảnh sát thầm lai thầm khứ, chưa chừng hắn đem chúng ta lộ ra a. Gấu trúc tiểu tiên. Tạm thời sẽ không, bởi vì Đỗ Nhược Lan vừa mới thả hắn. Tử kỷ. Thật hay giả? Gấu trúc tiểu tiên. Thiên chân vạn xác. Tử kỷ. Anh em, ngươi hôm nay tổng mang đến cho ta kinh hỉ đâu, may mắn ngươi tin tức linh thông. Gấu trúc tiểu tiên. Hiện tại còn không tính xong, nhất định phải nhanh tìm tới Chu Khoa Tân. Tử kỷ. Ngươi không phải là muốn làm hắn à? Gấu trúc tiểu tiên. Tử kỷ. Nhìn xem nhiều phiền phức, lúc trước liền không nên dẫn hắn cùng nhau chơi đùa, lá gan lại nhỏ lại không có quyết đoán, liền biết loay hoay cái phá trò chơi. Gấu trúc tiểu tiên. Còn không phải là bởi vì ngươi quá lỗ mãng đem Ôn Tĩnh Hoa giết, cảnh sát lúc này mới hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tử kỷ. Kia không phải là bởi vì đề nghị của ngươi sao, sau đó lại không thừa nhận, được rồi, hiện tại oán trách ai đều không dùng, hai ta tự cầu phúc đi. Gấu trúc tiểu tiên. Mấy ngày gần đây nhất cẩn thận một chút, không dùng lại cái số này đăng nhập. Chu Khoa Tân bọn hắn máy vi tính của bọn họ hẳn là đều tại cảnh sát chỗ ấy, tuy nói bọn hắn rất không có khả năng tra được, Nhưng vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Cuối cùng một đoạn đối thoại là ngày 16 tháng 5, 8 giờ tả hữu, cũng chính là đêm qua. Tình huống tựa hồ có chút biến hóa. Tử Kỳ cho gấu trúc tiểu tiên phát rất nhiều tin tức, lặp đi lặp lại đều không khác mấy là một cái ý tứ. Tử Kỳ, có đây không trả lời ta, Hàn Văn có phải hay không là ngươi giết nói cho ta rõ. Ngươi tại sao muốn giết nàng, vì cái gì không cho ta lên tiếng kêu gọi. Tử Kỳ, moa, thấy được mau mau trả lời, gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, ngươi cùng ta chơi mất tích sao. Tử Kỳ, ngươi có thể hay không nói một câu, đến cùng tại sao muốn giết Hàn Văn, nhiều nữ nhân như vậy ngươi giết ai không tốt, tại sao phải tuyển nàng. Tử Kỳ, moa, ngươi chết, vẫn là bị công an bắt lại. Nhưng là bất kể Tử Kỳ như thế nào mắng, gấu trúc tiểu tiên chính là không đáp lời. Không đáp lời có phải hay không là bởi vì hắn ngay tại làm một cái khó khăn quyết định. Đỗ Nhược Lan để người lập tức vấn an dò Hách Lượng hôm qua đều cùng ai thông qua điện thoại, người này rất có thể liền là hung thủ. Đỗ Nhược Lan quay đầu lại đối cái khác chúng nhân viên cảnh sát nói. Xem ra Hách Lượng đối Hàn Văn chết xác thực không biết rõ tình hình, mà gấu trúc tiểu tiên người này có trọng đại giết người hiểm nghi. Hiện tại chúng ta biết Tử Kỳ chính là Hách Lượng, ngay tại Hách Lượng viết xuống đoạn văn này không lâu về sau liền tao ngộ hung thủ, cho nên ta hoài nghi cái này gấu trúc tiểu tiên là giết Phan Dục Đình, Hàn Văn trọng thương Hách Lượng hung thủ. Cái này lên liên hoàn án giết người, nhưng thật ra là từ hai người bắt trước Kiều Khải cộng đồng hoàn thành. Nàng một bên nói trong lòng không khỏi đối La Viêm Lân bắt đầu lau mắt mà nhìn. Vừa rồi nàng đối La Viêm Lân kia một phen ba hoa chích chòe phân tích còn có một chút nửa tin nửa ngờ, hiện tại chứng cứ đang ở trước mắt, hoàn toàn ấm chứng phỏng đoán của hắn, thật giống như hắn tận mắt thấy đồng dạng. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 10. Điều tra Hách Lượng điện thoại ghi chép người rất nhanh liền trở về, hắn mang đến tin tức để mọi người vừa mới hưng phấn lên cảm xúc lập tức lạnh đi. Hách Lượng cả ngày hôm qua chỉ tại hơn 8 giờ tối dùng di động hướng ra phía ngoài gọi một cú điện thoại, hô người gọi chính là trước hết nhất báo án Dương Lệ Dính. Dương Lệ Dính hiểm nghi cơ hồ đã bị loại bỏ bên ngoài, đây là giải thích. Hách Lượng là dùng đừng điện thoại gọi cho gấu trúc tiểu tiên, thế nhưng là chúng nhân viên cảnh sát ngoại trừ tìm tới Hách Lượng mang theo người một bộ thường dùng di động bên ngoài, rốt cuộc không có phát hiện bất luận cái gì trò chuyện công cụ, không thể loại trừ bị đuổi tới hiện trường hung thủ cầm đi. Đỗ Nhược Lan cũng không giống cái khác nhân viên cảnh sát như thế nhục trí, giống như sớm tại dữ liệu của nàng bên trong. Hiện tại manh mối đều đoạn mất. Chúng ta làm sao tìm được gia hỏa này, còn không xác định hắn đến cùng phải hay không cái kia đào phạm Kiều Khải đâu. Nhanh mồm nhanh miệng Nhâm Cường lớn tiếng phàn nàn. Những người khác phản ứng cùng hắn cơ bản giống nhau. Đương nếu như có thể dễ dàng như vậy liền tóm lấy người này ngược lại nói rõ có vấn đề, hắn cùng Chu Khoa Tân, Hách Lượng bọn hắn cũng không đồng dạng. Chúng nhân viên cảnh sát không hiểu nhìn qua nàng. Chúng ta bây giờ chí ít đã biết rõ bọn hắn gây án hình thức cùng gây án nhân số, điều này rất quan trọng. Đỗ Nhược Lan điểm chỉ trên màn hình bốn cái nhân vật ảnh chân dung nói. Bọn hắn thuộc về đội gây án, bốn cái thiệp án nhân chúng ta cùng nó bên trong ba cái đều đã từng quen biết. Chu Khoa Tân hiện tại tung tích không rõ, Khương Ninh chết rồi, Hách Lượng cũng cùng người chết không sai biệt lắm. Liền thừa cái này gấu trúc tiểu tiên còn tại che giấu thân phận của mình, bất quá hắn đã dần dần biểu lộ trừ một chút đặc thù. Tại đội loại hình liên hoàn gây án bên trong thành viên quan hệ trong đó sẽ hiện ra tổ chức hóa, tựa như cơ thể người đồng dạng, tứ chi khuất phục tại đầu não khống chế, đóng vai đầu não hung thủ phụ trách bày ra phạm tội hoạt động, lựa chọn phạm tội mục tiêu cùng tránh né cảnh sát lùng bắt vân vân, ít cao hành vi đóng vai tứ chi nhân vật hung thủ hoàn toàn phục tùng đóng vai đầu não hung thủ. Đội trưởng ngươi nói là cái này gấu trúc tiểu tiên chính là đóng vai đầu não hung thủ. Có người hỏi. Không tệ. Hắn chính là cái này lên liên hoàn án giết người người thiết kế. Vu Yêu Khương Ninh cùng song đầu Long Chu Khoa Tân bởi vì không có tham dự thực tế giết người có thể loại bỏ bên ngoài. Tử Kỳ Hách Lượng thì là hoàn toàn phục tùng tại Gấu Trúc Tiểu Tiên, hắn dựa theo Gấu Trúc Tiểu Tiên thiết kế đi giết người, nhưng hắn đối toàn bộ tình tiết vụ án trưởng khống còn lâu mới có được Gấu Trúc Tiểu Tiên chu đáo, cho nên hắn mới có thể đầu tiên lộ ra chân ngựa. Dưới loại tình huống này, Gấu Trúc Tiểu Tiên không chút do dự xuống tay với hắn, giải quyết hết tai họa ngầm, cái này chỉ sợ cũng là hắn sớm liền chuẩn bị xong, nói rõ hắn vẫn luôn tại mật thiết chú ý chúng ta động tĩnh, cố gắng nắm giữ chủ động. Chiếu nói như vậy, chẳng phải là bắt không được hắn rồi. Chí ít, chúng ta đã biết phải đối mặt là đối thủ như thế nào. Tên hung thủ này lợi hại như vậy. Có thể hay không thật sự là lục cảnh sát bọn hắn nói cái kia Đào Phạm Kiều Khải nha? Có người hỏi. Đỗ Nhược Lan không có trả lời. Vấn đề này nàng vừa rồi cũng hỏi qua La Viêm Lân, muốn biết bọn hắn đối hung thủ hoàn toàn chính xác tin có bao nhiêu nắm chắc, nhưng La Viêm Lân trả lời mập mờ suy đoán. Chúng nhân viên cảnh sát từng người xì xào bàn tán. Kiều Khải đến tột cùng là bối cảnh gì à, nghe nói hắn quá khứ là chúng ta chỗ này pháp y đâu. Pháp y làm sao lại đi giết người? Hắn không chỉ là giết cá biệt người, hắn là cái thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, khiến người giận sôi liên hoàn hung thủ giết người. Chúng ta hôm nay nhìn thấy cái này mấy lên giết người hắn sớm tại. Đây đã làm qua, hiện tại chính là tại phục chế hắn năm đó tội ác. Vậy hắn bởi vì cái gì phạm tội nha? Cái này thật đúng là không rõ ràng, giống như nói là vì bạn gái báo thù. Vì bạn gái báo thù liền muốn giết hại nhiều như vậy người vô tội, nào có loại này đạo lý. Ta lại cảm thấy không giống Kiều Khải làm, hoặc là có người cố ý bắt chước hắn đâu, đội chúng ta dài không phải cũng nói như vậy sao? Bắt chước hắn, vì cái gì bắt chước hắn? Đỗ Nhược Lan nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nghị luận. Không rên một tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này thần bí Gấu Trúc Tiểu Tiên, mặc kệ hắn có phải là Kiều Khải, hắn tiếp theo sẽ làm gì chứ? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trò chơi giết người người thiết kế 11. Muốn ta nói căn bản không cần đến dạng này lằng nhằng trực tiếp cho hắn đồng cái tiểu phấu đem vật kia lấy ra không có gì lớn, nếu có thể đạt được manh mối nhanh chóng phá án còn có thể tránh khỏi người vô tội ngộ hại đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại cấp cứu trung tâm bác sĩ trong phòng nghỉ không hề cố kỵ hướng Lục Tiểu Đường cùng giá trị chủ nhiệm lớp phát biểu ý kiến của mình. Lục Tiểu Đường trầm ngâm không nói, từ trên nét mặt liền có thể nhìn ra nàng ngay tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Một phương diện, nàng cảm thấy vì phá án cần liền cho Hách Lượng làm giải phẫu có bội luôn lý. Một phương diện khác, nếu như không dạng này, khả năng thật sự giống Mộ Dung Vũ Xuyên nói tới như thế đã mất đi manh mối quan trọng mà tạo thành càng nhiều người vô tội uổng mạng. Ta tuyệt đối không thể đồng ý Mộ Dung bác sĩ cái nhìn của ngươi. Cho dù muốn giải phẫu cũng phải chờ hắn hoàn toàn khôi phục về sau, tại không có cái khác biện pháp giải quyết tốt hơn về sau. Hiện tại mạo muội giải phẫu nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Trần chủ nhiệm quả quyết cự tuyệt, hơi có vẻ mặt phì nổn trên đỏ bừng lên, hoa dâm tóc đi theo có chút phát run. Nhìn ra được hắn rất tức giận. Một cái lão bản nhỏ thân có thể có nguy hiểm gì, lại nói nếu như chờ đến hắn hoàn toàn khôi phục kia được bao lâu, hung thủ không biết đều giết bao nhiêu người. Ta là một gã bác sĩ, chức trách của ta chính là cam đoan con bệnh của ta không chịu đến bất cứ thương tổn gì, mặc kệ tổn thương bản thân là không nghiêm trọng, ta cũng không thể đáp ứng, đây là ta làm một gã bác sĩ phẩm hạnh. Cổ hủ. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi chẳng thèm ngó tới bĩu môi. Lão đầu nhi bỗng chốc bị chọc giận, lớn tiếng nói. Ngươi là pháp y, nói dễ nghe là bác sĩ, kỳ thật chính là loay hoay người chết. Trong lòng của ngươi những thi thể này chẳng qua là một chút tiêu bản vật thí nghiệm mà thôi. Ta là chỉ bệnh cứu người, ta muốn đối mỗi một cái sinh mệnh phụ trách. Nói dễ nghe, nếu như hung thủ bắt cóc chính là ngươi con gái tôn nữ ngươi mới sẽ không như vậy gióng giạc đâu.